NT, fan số 1, chương 37, lại xem mắt, góc truyện audio.com. Lúc đến viện mồ côi, Ngô Thành Hà nhìn thấy xe Châu Hàn đậu ở cửa, không đi vào viện mồ côi mà đi thẳng qua đó. Đứng trông xe vừa khéo là vệ sĩ lần trước, y nhận ra Ngô Thành Hà, nhìn anh lên xe cũng không ngăn cản, chỉ len lén nhắn cho Châu Hàn một cái tin. Trợ lý thì lại nhảy nhót chạy vào viện mồ côi. Dương Tân Giao đang nói chuyện với Châu Hàn, thấy cô thì vội vàng chào hỏi, Tiểu Duyên, sao em lại tới đây? Vừa nói vừa nhìn về phía đằng sau cô tựa như muốn xem Ngô Thành Hà có đến hay không. Châu Hàn cũng vô thức ngẩng đầu, điện thoại di động cùng lúc đó vang lên một tiếng, cậu vừa lấy ra xem, tâm tình bỗng nhiên tốt lên. Anh Ngô đang chờ người nào đó ở ngoài, anh ấy nói bây giờ là thời điểm đặc thù nên không vào. Trợ lý nháy mắt mấy cái với Châu Hàn, chị Giao Giao. Nếu chị có chuyện gì thì đi ra ngoài nói với ảnh đi. Chị không tìm nó, Dương Tân Giao vội vàng cười lắc đầu, cũng liếc nhìn Châu Hàn, Hàn Hàn, hôm nay rất cảm ơn em, lần sau có cơ hội chị sẽ mời em ăn cơm. Đừng có hạ lệnh chụp khách rõ ràng như vậy được không chị ơi, Châu Hàn quả thực không còn gì để nói. Nhưng mà cậu cũng muốn đi xem một chút nên tạm biệt hai người. Châu Hàn thật sự không nghĩ tới Ngô Thành Hà sẽ trực tiếp đi đến viện mồ côi, là đến để đón cậu sao? Đây là lần đầu tiên Châu Hàn gặp phải tình huống có người tới đón cậu, dưới điều kiện không có chuyện gì khác. Cảm giác này tuy có hơi xa lạ, nhưng cũng không xấu. Châu Hàn không phát hiện bước chân của mình vô thức tăng nhanh. Trợ lý ở phía sau bỗng đuổi theo bắt kịp cậu, Hàn Hàn. Sao vậy chị? Châu Hàn xoay người lại. Chuyện là, trợ lý nói một, cách hàm xúc cậu có xài Weibo không? Châu Hàn không hiểu ra sao, có xài ạ, có follow anh Ngu không? Trợ lý lại hỏi, Châu Hàn hơi sừng sốt chỉ lo cô hỏi tên Weibo của mình, hàm hồ nói, có gì hả chị? Không có gì, chỉ là, trợ lý vừa thấy thái độ của cậu cho là cậu còn chưa biết tương tác giữa Ngô Thành Hà và mèo mắt to, điên cuồng ám chỉ là. Chẳng phải bây giờ hai người đang kết thân sao, cậu cũng nên để ý tới sinh hoạt của ảnh, đúng không? Tuy cô tin tưởng Ngô Thành Hà không phải dạng người bắt cá hai tay, nhưng lại thật sự coi Châu Hàn là bạn thân, nhịn không được muốn nhắc nhở chút gì đó. Châu Hàn không hiểu ra sao, nhưng cậu sốt ruột đi ra ngoài tìm Ngô Thành Hà, nên không hỏi nhiều, thuận theo gật gật đầu, được. Trợ lý cảm thấy mình nhắc đúng chỗ, thở vào nhẹ nhõm, làm một cử chỉ cổ vũ với Châu Hàn, đi thôi. Châu Hàn không hiểu lắm, nhưng vẫn cấp tốc xuất môn, nhìn thấy xe mình phía xa xa, liền theo bản năng bước chậm lại, cố tỏ ra bình tĩnh. Ngô Thành Hà ngược lại không che giấu sự háo hức chờ mong của mình, mở cửa kính xe xuống phất phất tay với Châu Hàn. Châu Hàn cũng nhịn không nổi nữa, đi nhanh vài bước rồi cuối cùng chạy chậm đến trước xe, sao anh lại tới đây? Ngô Thành Hà thay cậu mở cửa, đột nhiên nhớ em nên tới đón. Hết bận chưa, tim thịt, một tiếng thật lớn, Châu Hàn bỗng cảm thấy vốn từ của mình nghèo nàn, đành phải dựa vào động tác lên xe để che giấu sự luống cuống của mình. Cậu không dám nhìn Ngô Thành Hà, cũng không dám nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng, Một tiếng, vệ sĩ phi thường hiểu chuyện, chủ động mở miệng thay Châu Hàn hóa giải căng thẳng, Tiểu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Châu Hàn nhìn về phía Ngô Thành Hà, Ngô Thành. Hà cũng nhìn cậu, mỉm cười không nói lời nào. Châu Hàn sờ mũi một cái, chỉ có thể chủ động hỏi, anh muốn đi đâu? Bệnh viện hả? Không cần, hôm nay đã đi rồi. Ngô Thành Hà lắc đầu một cái, nếu em không có chỗ nào muốn đi nữa thì chúng ta về nhà ha. Về nhà ai? Nhà ở đâu? Châu Hàn không hé răng, chấp nhận, trong xe liền yên tĩnh lại, không khí tựa như tràn ngập vật liệu dễ cháy nổ, rất nguy hiểm. Châu Hàn móc điện thoại di động ra, giả bộ xem để hóa giải cảm giác quái dị này. Đang xem gì đó, Ngô Thành Hà thoáng nhích tới gần chỗ cậu, Weibo hả? À đúng rồi, Weibo của em tên gì để anh follow? Châu Hàn đột nhiên phản ứng lại, cấp tốc thoát Weibo, giống như phản xạ có điều kiện mà trả lời, em chỉ thỉnh thoảng vào xem tin tức thôi, thực ra em không có đăng ký tài khoản. Vừa nói ra khỏi miệng, Châu Hàn đã thấy hối hận. Rồi, cậu muốn tìm một cơ hội nói với Ngô Thành Hà về chuyện ơ cao mèo mắt to, nhưng trước sau không tìm được chỗ bắt đầu. Kỳ thực vừa nãy mình không nên thoát ra, chỉ cần để cho ảnh nhìn thấy, là có thể đơn giản thô bạo giải quyết được vấn đề rồi. Đáng tiếc nói dối xong rồi, giờ nói ngược lại thì không tiện, huống chi còn có vệ sĩ ngồi đây. Chỉ có thể đợi lần sau, bây giờ còn có người trẻ tuổi không đăng ký Weibo nữa hả? Em đúng là một luồng nước trong, Ngô Thành Hà tựa hồ không hề hoài nghi, Châu Hàn mới thở vào nhẹ nhõm, lại nghe Ngô Thành Hà nói ngay sau đó, chẳng phải em là fan của anh sao? Bình thường có để ý Weibo của anh không? Gần đây cứ quên mất thân phận fan, nhưng Ngô Thành Hà luôn không tiếc công sức nhắc nhở Châu Hàn bị bức phải thừa nhận, đương nhiên rồi. Vậy hôm nay em không ghen sao? Ngô Thành Hà lại, hỏi, Châu Hàn một mặt mê mang, ghen gì cơ? Ngô Thành Hà nói, em không thấy tương tác giữa anh và người khác hả? Trong giây lát này, Châu Hàn cuối cùng cũng hiểu cái đoạn trợ lý nói trước khi chia tay là sao. Nhìn dáng vẻ trợ lý, chị ấy thật sự coi mình là bạn thân, đến ông chủ chị ấy cũng dám hoài nghi. Châu Hàn, cậu đương nhiên không ghen, có ai đi ăn dấm của chính bản thân mình không? Hửm, Ngô Thành Hà đến gần thêm một chút, ăn dấm. Không có, có cảm giác như anh đang dán sát vào tai mình mà nói, giọng nói trầm thấp hung hăng đánh vào tim cậu, Châu Hàn không thể không dựa vào cửa sổ. Đáng tiếc thời điểm cậu lên xe liền bị Ngô Thành Hà chặn lại, căn bản không có chỗ để lùi về sau. Nhiệt độ trong xe như nóng lên mấy độ, Châu Hàn vội vã lắc đầu, không có. Không có, Ngô Thành Hà hơi cất cao âm thanh, nhắc nhở cậu tối hôm qua. Cậu, nếu còn không nghiêm túc anh sẽ hôn em. Tối qua Ngô Thành Hà nói đã ầm ĩ trong đầu cậu cả nửa đêm, nay lại bắt đầu chiếu lại. Châu Hàn có chút không chịu được che lỗ tai lại, vậy thì có. Trong mắt Ngô Thành Hà tràn lên tầng tầng ý cười, vươn tay kéo bàn tay đang che lỗ tai của Châu Hàn xuống, cũng không buông ra, vậy anh cần phải giải thích với em một chút. Em thấy hot search hôm nay chưa? Chuyện anh bị thương liên lụy quá rộng, không thích hợp để công khai. Weibo của cậu ấy gián tiếp giải thích thay cho anh, nên anh phải cảm ơn. Hiểu chưa, mặt Châu Hàn không hề có tí cảm xúc nào, thầm nghĩ, đương nhiên tôi hiểu. Có trời mới biết vì thay Ngô Thành Hà làm sáng tỏ cậu đã suy nghĩ biết bao nhiêu cách lật tung cả kho ảnh trong điện thoại di động. Cũng may là Ngô Thành Hà mặc một bộ quần áo giống thế, nếu không Châu Hàn cũng không thể ra sức. Giúp anh, chỉ là bây giờ Ngô Thành Hà cưỡng ép bắt cậu phải thừa nhận mình ghen, rồi mạnh mẽ giải thích trấn an cậu, Châu Hàn thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Nói đến chuyện này, anh còn có việc muốn làm phiền em. Hành động này của Ngô Thành Hà hiển nhiên không phải không có chỗ dùng, anh còn chiêu sau nữa. Châu Hàn không nghĩ nhiều, việc gì? Chuyện này tuy đã được mèo mắt to gián tiếp giải thích nhưng cũng chỉ lừa gạt được fan thôi. Mấy tên phóng viên thính mũi đã nhận ra có gì đó không đúng rồi. Bây giờ cả công ty lẫn tiểu khu nhà anh ở đều có rất nhiều phóng viên cắm chốt bên ngoài. Ngô Thành Hà nhìn Châu Hàn cực kỳ chân thành nói, có thể phiền em thu lưu anh thêm mấy ngày nữa không? Châu Hàn có thể nói gì? Nói thế nào đi nữa, Ngô Thành Hà bị thương lần này cũng là do cứu cậu, chưa kể người đã vào trong nhà ở rồi. Cậu đương nhiên không thể đuổi người ra ngoài được. Châu Hàn gật gật đầu, được, cảm ơn em. Ngô Thành Hà chăm chú nhìn Châu Hàn. Châu Hàn bị ánh mắt chăm chú của anh khiến cho bối rối, cậu dường như thấy ánh xanh lấp lóe từ trong mắt Ngô Thành Hà, nhưng không chờ cậu xác nhận, điện thoại đã vui vẻ kêu lên. Hai người đồng thời chấn động, Ngô Thành Hà buông tay ra, Châu Hàn luống cuống tay chân nhận điện thoại, alo. Hàn Hàn, giọng nói hoang hoang đặc trưng của Roy truyền qua micro, em đang ở đâu vậy? Anh tới nhà em mà không thấy ai ở nhà hết, trong lòng Châu Hàn cả kinh thầm nghĩ may mà chưa về tới nhà. Nếu không Roy mà nhìn thấy Ngô Thành Hà ở trong nhà cậu thì chẳng phải. Em có việc đang ở bên ngoài, tạm thời chưa về được. Châu Hàn nói dối, anh có việc gì không? Có, Roy cũng không quá lưu ý việc Châu Hàn có ở nhà hay không tối nay. Rảnh không đi ăn bữa cơm. Châu Hàn lập tức cảnh giác, không phải lại đi xem mắt nữa chứ. Ngô Thành Hà nghe vậy, ánh mắt lập tức chuyển hướng qua đây. Roy trái lại rất sảng khoái thừa nhận, phải. Châu Hàn giờ khóc giờ cười, anh hai, nói thật với anh, bây giờ em đã có một đối tượng xem mắt rồi. Khóe miệng đang chìm xuống của Ngô Thành Hà nhất thời cong lên, Châu Hàn thấy được không nhịn được càng cúi đầu thấp hơn. Roy hiển nhiên không ngờ Châu Hàn đã có đối tượng, trầm mặc một lát. Châu Hàn đoán hắn sẽ kêu cậu đi gặp thử một lần, đang chuẩn bị hỏi Ngô Thành Hà có để ý hay không thì nghe thấy Roy nói, không sao, điều đó không ảnh hưởng gì hết, ai nói chỉ có thể xem mắt với một người. Châu Hàn, anh nói cái gì? Việc kết thân xem mắt này quan trọng là ở hiệu suất, cứ xem từng người một thế thì chậm lắm. Roy nói, nếu em đã không còn bài xích việc đi xem mắt vậy hẳn là không ngại xem mắt với nhiều người cùng lúc đâu ha. Hàn Hàn em tin anh, người lần này anh hai tìm cho em, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng. Châu Hàn, cậu còn muốn cự tuyệt nữa, Ngô Thành Hà bỗng nắm lấy một cái tay khác của cậu, viết vào lòng bàn tay cậu một câu. Châu Hàn sững sờ, nhìn về phía Ngô Thành Hà, đáp ứng, Ngô Thành Hà gật đầu. Thế nào, Roy ở đầu kia điện thoại hối thúc, anh hai bảo đảm, người này em chắc chắn sẽ thích. Nếu không thích, sau đó anh sẽ không giới thiệu cho em nữa, được không nè? Châu Hàn theo bản năng dựa theo ý kiến của Ngô Thành Hà mà gật gật đầu, vậy cũng được. Quá tốt rồi, Roy vui sướng hét to một tiếng. Châu Hàn vội vàng để di động ra xa một chút. Hàn Hàn, chờ chút anh gửi địa chỉ gặp và ảnh của đối phương cho em. Roy vui vui vẻ vẻ, nói em nhất định phải đi đó. hắn không thể chờ được mà cúp điện thoại, soạn tin nhắn gửi đi. Châu Hàn nhìn Ngô Thành Hà, sao hồi nãy lại muốn em đồng ý, bởi nhìn tính tình anh của em, nếu em không đáp ứng, anh ấy nhất định sẽ không từ bỏ. Ngô Thành Hà đoán, Châu Hàn không có cách nào phản bác, Roy đúng là sẽ như thế. Ngô Thành Hà nói, thế thì cứ đi một lần, sau đó trực tiếp nói cho anh ấy biết em không thích. Chẳng phải anh ấy đã nói rồi sao? Nếu lần này em không hài lòng, sau này sẽ không bắt em đi nữa. Điều này cũng đúng, mà Châu Hàn có hơi lo lắng Roy sẽ làm ra chuyện thiêu thân gì khác nữa. Chưa từng thấy người như vậy, để đối tượng kết thân của mình đi xem mắt với người khác. Châu Hàn oán, cậu thực sự không muốn đi xem mắt, vừa nghĩ tới việc phải mặt đối mặt với một người xa lạ tự giới thiệu mình, cậu liền nổi. Da gà khó chịu, anh đi cùng em, Ngô Thành Hà nói, Châu Hàn sáng mắt lên, thật hả? Đương nhiên, Ngô Thành Hà nghiêm túc nói, để em đi một mình, anh cũng không yên tâm. Châu Hàn mím mím môi, hơi hơi yên tâm một tí. Tin nhắn của Roy gửi tới, địa chỉ là ở lầu 4 tòa nhà quảng trường Cửu An, nhà hàng Nhật Đinh Mộc Liệu Lý. Quảng trường ở đây gần giống với môn bên mình, Châu Hàn đưa cho Ngô Thành Hà nhìn, Ngô Thành Hà gật gật đầu, chỗ đó anh biết tính riêng tư bí mật cũng không tệ. Về phần bức ảnh Roy nói, không biết tại sao lại không gửi tới, Châu Hàn không thèm để ý cũng không chủ động hỏi. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Ngô Thành Hà cũng phát ra tiếng vang, là tin nhắn từ Lộc Nhất Bạch mời anh ăn bữa tối cùng. Đang muốn cự tuyệt chợt thấy địa chỉ cũng là ở quảng trường Cửu An, liền trả lời lại là, được cách. Chương